Thế thân thụ thức tỉnh rồi. Tác giả, Nhị Nguyệt Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 148. Mặt trời mọc hai thẳng thắn cục, có đại đao, mặt trời mọc thiên yến triệu phu thê e sợ cho Yến Hạc Thanh đổi ý. Suốt đêm canh giữ ở phòng khách, phòng ngừa hắn nửa đêm chạy đi, Yến Hạc Thanh vẫn luôn an tĩnh đãi ở ban công. Kéo lên màu lam vải mành, ngắn ngủi đem chính mình ngăn cách ở có thể tự do hô hấp tiểu không gian, ban công mặt bàn bày trình. Tề thư, hắn không có đọc sách, lẳng lặng nhìn trong tay trong suốt cồn bình, cái chai. Cắm một chi sắp mở ra màu trắng kiếm lan, hẹp hòi trong không khí. Đã là có nhàn nhạt mùi hoa vị, lục lẫm con ngươi biến thành tĩnh mịch màu đen. Cuộc đời lần đầu tiên thể hội, bất lực hít thở không thông cảm, thời gian một giây qua đi. Đến 12 giờ, Yến Hạc Thanh để sát vào mở ra kiếm lan, nhẹ người kia làm hắn an tâm hơi thở, nhẹ giọng nói, Yến Hạc Thanh, thành niên vui sướng, lục lẫm thế mới biết, hiện tại là 11 Nguyệt 8 hào, Yến Hạc Thanh 18 tuổi sinh nhật, quán cà phê ngoại. Mưa to tầm tã, tây trang dày da nam nhân mỉm cười đẩy quá hợp đồng. Đặc biệt đơn giản, ký xuống tên là được. Điều khoản đều đối với ngươi có lợi, Yến Hạc Thanh không trả lời. Hắn nhìn trên tờ giấy trắng chữ màu đen, rất nhiều tự. Cuối cùng đều biến thành cùng cái tự sống, tồn tại, đem hết toàn lực cũng muốn tồn tại, Yến Hạc Thanh. Cầm lấy bút. Ở đặt bút chỗ thong thả viết ra tên của hắn, như vậy chậm. Tự thể lại như vậy khó coi. Siêu siêu vẹo vẹo, giống cửa sổ sát đất thượng giữ tợn vũ ngân, chờ hắn thiêm xong tự. Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, thu hồi hợp đồng rời đi đi báo cáo, lục lẫm ở Yến Hạc Thanh bên cạnh. Hắn cúi đầu nặng nề nhìn gầy ốm gương mặt, tái nhợt gầy nhom. Thiển sắc đồng tử không có nửa phần sinh khí. Yến Hạc Thanh không nhúc nhích trước mặt cà phê. Cũng không chạm vào kia đĩa ngọt thanh phương đường. Cành khô ngón tay phúc ở đầu gối. Đột nhiên dùng sức nắm lấy. Nháy mắt tuôn ra giận trương màu xanh lơ mạch quản. Dây tiếp theo tiếng sấm điện thiềm. Quán cà phê đèn tức thì hắc ám. Lục lẫm duỗi tay đi nắm Yến Hạc Thanh tay. Tự nhiên vồ hụt. Nhưng lại có ướt át rơi xuống hắn mở u bàn tay. Nghe thấy được như có như không gì sát vị, hắn đỉnh mày khẽ nhúc nhích. Tầm nhìn dần dần rõ ràng, là một gian tối tăm nhà ở. Cửa sổ kín mít phong bế, Yến Hạc Thanh liền dựa vào hắn bên người trên tường. Huyết theo hắn hình dáng chảy xuống tới, tích đến lục lẫm mở u bàn tay, sàn nhà đã tích một tiểu than huyết. Yến Hạc Thanh lại vẫn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn phía trước, nhậm huyết lưu như chú, lục lẫm tâm đều nắm khẩn. Hắn nắm chặt tay, mắt đen ám trầm cũng xem qua đi, tiếng bước chân tiệm gần. Lục lẫm đoán được người tới, môn bị mở ra, người tới ấn xuống tường ngoài khai quang, đen nhánh phòng lập tức đăng hỏa huy hoàng, đột nhiên rõ ràng ánh sáng. Không chút nào ngoài ý muốn chiếu ra lục mục trì mặt, trong phòng tràn ngập mùi máu tươi. Lục mục trì che lại cái mũi, thấy Yến Hạc Thanh còn ở đổ máu. Hắn, sách, Thanh, muốn chết, ngươi làm rõ ràng, ngươi là ta dùng 300 vạn mua tới món đồ chơi. Chỉ có ta có thể quyết định ngươi sinh tử, Yến Hạc Thanh như cũ không phản ứng. Lục mục trì nổi giận. Hắn triệt khai tay, đi nhanh bước vào phòng, nhéo Yến Hạc Thanh cổ áo đem hắn nhắc tới thật mạnh để đến trên tường. Dám làm lơ ta, ngươi tính thứ gì? Yến Hạc Thanh vẫn là không phản ứng, máu tươi không ngừng chảy tới lục mục trì trên tay làn da. Rốt cuộc vẫn là ghê tởm chiếm thượng phong, hắn bay nhanh đem Yến Hạc Thanh ném đến trên mặt đất. Móc ra khăn tay thật mạnh lau tay. Quát lớn nói đến bên miệng, bỗng nhiên lại sửa lại chủ ý, hắn nghĩ đến một cái rất có ý tứ chơi pháp. Yến Hạc Thanh, hắn trên cao nhìn xuống Yến Hạc Thanh, khóe miệng nghiền ngẫm gợi lên, muốn hay không gặp ngươi thân đệ đệ. Hắn cắn trọng thân tự, quả nhiên Yến Hạc Thanh lập tức có phản ứng. Hắn dương mắt như lâm đại địch nhìn chằm chằm Khẩn Lục Mục Trì. Rốt cuộc mở miệng, ngươi muốn làm gì? Là ngạnh sinh sinh từ yết hầu bài trừ xa ách thanh, Lục Mục Trì cười nhạo. Đừng khẩn trương, ta nhưng luyến tiếc chạm vào hắn mảy may, hắn quan sát đến Yến Hạc Thanh thần sắc. Kia trương rối trá đạm mạc sắc mặt, như hắn suy nghĩ xuất hiện cái khe, cảm thấy lẫn lộn, Lục Mục Trì vừa lòng. Hắn chậm rãi đọc từng chữ, hảo hảo nghe rõ, đừng lấy chính mình đương bàn đồ ăn. Ta lựa chọn ngươi, là ngươi đôi mắt có vài phần giống ngươi thân đệ đệ, Lục Mục Trì ngữ khi bỗng nhiên mềm mại. Hắn hiện tại kêu Lâm Phong Trí, là ta yêu nhất người. Yến Hạc Thanh như bị sét đánh. Hắn đầu ngón tay trước run lên, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Ngươi nói dối, ngươi có đáng giá ta nói dối địa phương? Lục Mục Trì cười lạnh một tiếng, đừng quá xem trọng chính mình. Không phải Trí Trí, ngươi liền ta mặt cũng không thấy. Phòng Lâm vào chết giống nhau yên lặng. Lục Mục Trì lại khó được không phát hỏa. Xước nhiên có thừa chờ Yến Hạc Thanh. Hắn biết, này một ván Yến Hạc Thanh phải thua. Lục Mục Trì lại hứng khởi trêu đùa tâm tư. Giơ tay vọng đồng hồ. 10, 9, 8. Hắn không hề dự triệu đếm ngược. Đầu ngón tay véo tiến lòng bàn tay. Đau đớn đã là quen thuộc nhất sự tình. Yến Hạc Thanh không có cảm thấy đau, chỉ có thật sâu cảm giác vô lực ở Lục Mục Trì phun ra. Một khi hắn nhẹ giọng mở miệng, ta muốn gặp hắn, gặp mặt địa điểm là ở vào toàn thị tối cao chỗ nhà ăn. Vừa xem thủ đô nhất phồn hoa cảnh đêm, Lục Mục Trì bao tràng. To như vậy nhà ăn chỉ bãi một trương bàn, một tường chi cách là bị phong bế khẩu cùng cột vào trên ghế Yến Hạc Thanh. Lục Mục Trì vẫn lo lắng sẽ ra ngoài ý muốn, sẽ bị Lâm Phong Trí biết Yến Hạc Thanh tồn tại, lại kêu bốn gã bảo tiêu thủ, bức màn chỉ khai một cái phùng. Ở khe hở, Yến Hạc Thanh lại một lần thấy Yến Minh Tùng, chỉ liếc mắt một cái hắn liền xác định. Thật là hắn đệ đệ, thiển sắc con người phát ra ra kinh người thần thái. Yến Hạc Thanh không dám chớp mắt, tinh tế đánh giá Lâm Phong Trí, khí phách hăng hái. Một thân soái khí ánh mặt trời hiu nhàn trang, mới vừa đánh xong băng cầu. Cánh tay hắn chua xót, chính xoa cùng Lục Mục Trì oán giận, cứ việc oán giận, tươi cười lại trước sau sáng ngời sán lạn. Lục Mục Trì nói cho hắn, ngày hôm qua Lâm Phong Trí quay chụp mèo hoang đồ tổ, đạt được cả nước niên độ nhiếp ảnh thường, hắn đệ đệ trưởng thành tốt nhất bộ dáng. Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo mỗi cách một đoạn thời gian, chỉ cần Lục Mục Trì cao hứng, sẽ khen thưởng một lần hắn thấy Lâm Phong Trí cơ hội. Tuy rằng chỉ có thể xa xa xem một cái, lại là chống đỡ Yến Hạc Thanh động lực. Thực mau, Lục Lẫm phát hiện Yến Hạc Thanh không bình thường. Yến Hạc Thanh nhìn phía Lục Mục Trì ánh mắt, từ chán ghét căm hận, dần dần biến thành hỗn độn nóng rực, Stockholm hội chứng. Lục Lẫm trong óc toát ra cái này xa lạ từ ngữ. Từ quán cà phê về sau, sự tình đi hướng tựa như một thế giới khác phát sinh sự. Yến Hạc Thanh ngủ rồi, hắn giữa mày lại trước sau như một ninh thành bế tắc, chỉ có ngủ say khi thân thể hắn không có sinh bệnh, kháng cự này vớ vẩn hít thở không thông hết thảy. Lục Lẫm duỗi tay tưởng vuốt phẳng hắn giữa mày, lại cũng đệ vô số lần tốn công vô ích. Lúc này môn đột nhiên mở ra, Yến Hạc Thanh phản xạ tính trợn mắt, đầu tiên là sợ hãi, tiện đà độ thượng một tầng chờ mong, vui mừng nhìn về phía cửa. Lục Lẫm lạnh lùng nhìn lại, lần này ngoài cửa lại không phải Lục Mục Trì, là Trình Giản. Trình Giản ánh mắt xuyên qua Lục Lẫm, kinh diễm đánh giá Yến Hạc Thanh. một lát thành ý vị không rõ ý cười, Yến Hạc Thanh nhất thời cứng đờ. Hắn làm ra phòng ngự tư thái, Trình Giản khóe miệng dương một chút, vẫn chưa tiến vào, ngược lại đóng cửa lại, Lục Lẫm trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán. Hắn mặt bộ thần kinh không chịu khống mà run rẩy. Một giờ sau, Lục Mục Trì xuất hiện, xác minh Lục Lẫm phỏng đoán, Lục Lẫm răng hàm sau cơ hồ cắn. Giây tiếp theo hắn trước mắt một trận huyết hồng, Yến Hạc Thanh buông ra chuôi đao. Đầu ngón tay tràn đầy máu tươi, chờ đến Trình Giản đè lại vai kêu rên ra tiếng. Hắn kéo ra môn chạy, Yến Hạc Thanh không quay đầu lại chạy. Lục Lẫm nhận được con đường này là đi thông Lục Mục Trì biệt thự lộ, Lục Lẫm không có đuổi kịp Yến Hạc Thanh. Hắn nhìn thanh niên đơn bạc, ở trong gió hỗn độn bóng dáng. Hắn biết rõ, hắn chỉ cần nhắm mắt, liền sẽ là tiếp theo cái địa điểm, cái tiếp theo. Yến Hạc Thanh bi thảm nhân sinh địa điểm, Lục Lẫm không nghĩ nhắm mắt, hắn luyến tiếc bảo bối của hắn. Lại tao ngộ bất luận cái gì cực khổ, chỉ là vẫn là tới, trước mắt ngắn ngủi đen một cái chớp mắt. Hắn tầm nhìn biến thành bệnh viện, Lục Mục Trì ở cùng vài tên bác sĩ nói chuyện với nhau, giác mạc nhổ trồng tương đối đặc thù, bài dị phản ứng so mặt khác khí quan tiểu rất nhiều. Không cần cùng trực hệ xứng hình, ta ngày mai liền có thể vì Lâm tiểu thiếu gia an bài giải phẫu. Hơi lớn tuổi bác sĩ nói, Lục Mục Trì không trả lời, đứng dậy rời đi, đến dưới lầu, hắn bắt Lâm Phong Trí điện thoại. Thần sắc ôn nhu, đang làm cái gì? Lâm Phong Trí mới vừa đã khóc một hồi, thanh âm khàn khàn, ngủ, giáo ngươi bao nhiêu lần, nói dối đừng làm cho người liếc mắt một cái xuyên qua. Lục Mục Trì cười thanh, đừng khóc, khóe mắt nhổ chồng là tiểu phẫu thuật, ta toàn an bài hào, sáng mai giải phẫu, nhanh như vậy. Lâm Phong Trí kinh ngạc, vạn nhất. Vạn nhất bài gì, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Lục Mục Trì trấn an hắn, ta vì ngươi tìm, là toàn thế giới nhất thích hợp ngươi giác mạc, Lục Lẫm không cần tự hỏi. Liền đoán được nhất thích hợp Lâm Phong Trí giác mạc, chỉ chính là Yến Hạc Thanh giác mạc, Lục Mục Trì thế nhưng muốn từ người sống trên người lấy khí. Quan, Lục Lẫm xương ngón tay ca ca rung động, bên cạnh điện thoại còn ở tiếp tục, thật sự. Lâm Phong Trí kinh hỉ tươi đẹp. A Trì ngươi thật tốt quá. Chờ ta đôi mắt khôi phục khỏe mạnh. Ta thỉnh ngươi, Lục Mục Trì chế nhạo hắn. Mời ta cái gì? Quá dễ dàng không thể được, bữa tiệc lớn. Không đủ, du lịch. Lâm Phong Trí hưng phấn lên. Ta vẫn luôn tưởng chụp cực quang. Chúng ta đuổi theo cực quang thế nào? Lục Mục Trì bị Lâm Phong Trí cảm nhiễm cười. Ngươi định đoạt, ta liền một cái yêu cầu. Đừng lại khóc, hắn tiếng nói mềm nhẹ đi xuống. Khóc sưng lên, nên không xinh đẹp. Vô cùng rõ ràng hắn giờ phút này chỉ là người đứng xem. Lục Lẫm vẫn là nắm chặt nắm tay huy hướng Lục Mục Trì. Đụng tới Lục Mục Trì nháy mắt. Hắn không hề ngoài ý muốn xuyên qua Lục Mục Trì. Ngã tiến một không gian khác, tầm nhìn trở nên tối tăm. Gió lạnh cuốn tới, vô số lá khô từ đỉnh đầu bay xuống, Lục Lẫm nhìn chung quanh một vòng. Nhận ra đây là mộ viên, chôn Yến Hạc Thanh cha mẹ mộ viên, Lục Lẫm chạy nhanh đi tìm Yến Hạc Thanh. Mới vừa lên đài giai, nơi xa có người tới, đèn đường chỉ có thể chiếu ra tới người bóng dáng. Bóng dáng kéo rất dài, đi được rất chậm, Lục Lẫm tâm linh cảm ứng giống nhau. Trái tim nhảy lên đến lợi hại, hắn dừng lại, mắt đen đuổi theo kia đạo bóng dáng. Không lâu lắm lộ, người nọ phảng phất đi rồi nửa cái thế kỷ, gần. Hắn khuôn mặt dần dần rõ ràng, đôi mắt từ bề ngoài nhìn không ra khác thường. Nhưng Lục Lẫm biết, Yến Hạc Thanh mù. Cặp kia xinh đẹp so sao trời đôi mắt. Lại sẽ không sáng. Vô thần cọ qua cánh tay hắn. Yến Hạc Thanh thấp thấp niệm. 2, 3, 4. Một bậc thang là một con số, Yến Hạc Thanh từng nói cho Lục Lẫm. Đến phụ thân hắn mộ, tổng cộng là 208 bước bậc thang, 208, Yến Hạc Thanh dừng lại. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ mộ bia thượng tự, xác nhận là phụ thân hắn. Hắn rốt cuộc lộ ra nhợt nhạt tươi cười, cẩn thận rửa sạch sẽ mộ trước lá rụng, lại tiếp tục đi trước 426 bước. Lại quẹo trái thượng 56 cấp bậc thang, ngón tay tinh tế phất quá mộ bia. Là không có lầm, Yến Thu Sương. Yến Hạc Thanh muốn cười một chút làm hắn mẫu thân an tâm, nhưng rốt cuộc cười không ra, đêm dài gió lớn. Hắn cuộn tròn ở mộ trước, như là bị mụ mụ ôm giống nhau nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi, mụ mụ. Tồn tại mệt mỏi quá, ta có thể hay không? Tùy hứng một lần, Lục Lẫm trái tim, tại đây một khắc tựa như bị nhất sắc bén mũi đao từng điểm đẩy ra. Giữ tợn ra chóc thịt bong. M. Hết chương.